Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 1242, võ quán ước chiến. Vâng, Điền Hán bên trong chỉnh sửa lại một chút lời nói, lấy dũng khí nói, hai vị quán chủ, gần nhất mấy ngày nay, hội quán bên trong các học viên đều ở bóng tối bên trong nghị luận ầm ĩ. Cảm giác cho chúng ta quá uất ức, đều bị người đến bắt nạt tới, còn thờ ơ, đối với điểm này, mọi người tâm lý đều không thoải mái. Nếu để cho bọn hắn lưu tại hội quán bên trong không cho phép đi ra ngoài, đoán chừng tâm tình của mọi người lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ có phải hay không cho là chúng ta biểu hiện được quá nhu nhược rồi? Hà Tử Vân tiếp lời nói. Điền Hán bên trong gật gật đầu, nói, phó quán chủ, đã có người đang suy nghĩ muốn không muốn rời đi Long Hổ hội quán, chuyển ném hàng Long Phục Hổ võ quán. Chúng ta nếu là một mực nhượng bộ, sẽ chỉ làm các học viên đối với chúng ta mất đi lòng tin. Ta cảm thấy, chúng ta có cần phải khai thác biện pháp vãn hồi học viên đối với lòng tin của chúng ta. Đông Trấn Thiên trầm tư một lát, hơi gật đầu nói, người rất có đạo lý. Nhưng là, chúng ta bây giờ gặp phải tình huống rất phức tạp. Nói thật với ngươi, những người kia là rõ ràng muốn nhằm vào chúng ta. Chỉ có Long Hổ hội quán quan môn, bọn hắn mới sẽ bỏ qua. Bằng không mà nói, mặc kệ chúng ta làm cái gì, bọn hắn đều sẽ không buông tha cho. Trừ phi đem bọn hắn toàn bộ giết. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể để cho người khi dễ. Hà Tử Vân nghĩ nghĩ, nói ra, muốn không như vậy đi. Về sau có người muốn đi ra ngoài, nhớ kỹ gọi Tần Cảnh Long bọn hắn cùng đi. Có cao thủ bảo hộ các ngươi an toàn. Võ quán những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, ta biết rồi. Nếu là không có sự tình khác, vậy ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Điền Hán bên trong hai tay ôm quyền, quay người hướng văn phòng đi ra ngoài. Đến cổng, Điền Hán bên trong còn không có ra ngoài, liền thấy một tên thanh niên vội vội vàng vàng chạy tới. Gấp giọng nói, quán chủ, không xong, võ quán những người kia đã tìm tới cửa. Cái gì? Đông Trấn Thiên sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy nói, những này khốn nạn thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thế mà chạy đến Long Hổ hội quán đến dương oai. Đi, cùng ta cùng đi gặp bọn họ một chút. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn lớn bao nhiêu bản sự. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người đi vào Long Hổ hội quán diễn võ tràng. Lúc này, tại diễn võ trường bên trên, các học viên đều tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy hàng Long Phục Hổ võ quán người. Võ quán người tới không phải rất nhiều, chỉ có 3-4, bên trong một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút, đoán chừng có hơn 40 tuổi. Đứng tại mọi người phía trước, hẳn là người chịu trách nhiệm. Nhìn thấy Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân đi tới, trung niên nam tử cười ôm quyền. Đông lão, Hà lão, ta gọi Hoàng Trạch Khải, có thể nhìn thấy hai vị võ lâm tiền bối, là vinh hạnh của ta. Hà Tử Vân nhàn nhạt nói ra, cái này loại lời khách sáo đừng nói là, người đến có chuyện gì, ta hôm nay là đại biểu chúng ta võ quán đến ước chiến. Hoàng Trạch Khải nói ra, gần nhất mấy ngày nay, hai nhà chúng ta võ quán lên không ít xung đột, ngoại giới cũng huyên náo xôn xao. Muốn biết đạo hai nhà chúng ta võ quán ai dạy học chất lượng cùng giáo viên lực lượng càng tốt hơn. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, đã tất cả mọi người là kinh doanh võ quán, cái kia không ngại tổ chức một trận luận võ. Chúng ta song phương luận bàn đọ sức một trận, ta cảm thấy đây là thể hiện thực lực chúng ta phương pháp tốt nhất. Đông lão, ngươi là Long Hổ hội quán quán chủ, không biết rõ ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào. Thật có lỗi, ta so sánh võ không có hứng thú gì. Đông Trấn Thiên trực tiếp cự tuyệt đề nghị của đối phương. Không hứng thú, Hoàng Trạch Khải ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Là không hứng thú vẫn là không dám? Đông lão, ngay trước ngươi nhiều như vậy mặt của học viên, ngươi cần phải đem lời nói rõ ràng ra. Đông Trấn Thiên sắc mặt lạnh lẽo, Đang muốn mở miệng, lại nghe Hoàng Trạch Khải nói ra. Đông lão, người đừng trách ta lắm miệng. Long Hổ Hội Quán là một nhà võ quán. Một nhà võ quán ngay cả luận võ so tài dũng khí đều không có. Dạy dỗ học sinh chắc hẳn cũng là hèn nhát. Các vị, Hoàng Trạch Khải quét mắt ở đây học viên. Nói, ta muốn là các ngươi. Liền sớm làm rời đi. Đừng đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở nơi này. Một cái ngay cả đảm lượng đều không có quán chủ. Ngươi cảm thấy hắn có thể dạy sẽ các ngươi cái gì? Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân sắc mặt chợt biến đổi. Đối phương dùng chính là kế khích tướng. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Đối bọn hắn tới nói. Loại phương pháp này cũng không dùng được. Nhưng là, Hoàng Trạch Khải lời nói lại làm cho ở đây các học viên tâm lý có biến hóa. Cái này, mới là Hoàng Trạch Khải mục đích thực sự. Nhìn lấy các học viên nghị luận ầm ĩ. Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân liếc nhau một cái. Sắc mặt hai người đều không phải rất dễ nhìn. Không thể không thừa nhận. Hoàng Trạch Khải chiêu này rất cao rõ. Bắt lấy học viên đám đó nghĩ cái gì? Nếu như Đông Trấn Thiên cự tuyệt ứng chiến. Lại thêm trong khoảng thời gian này phát sinh thời điểm. Long Hổ Hội Quán khẳng định sẽ lưng cái trước hèn nhát danh tiếng. Một khi cái này danh tiếng lan truyền ra ngoài. Long Hổ Hội Quán sức ảnh hưởng cùng danh tiếng đem giảm mạnh. Còn có những học viên kia, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chọn rời đi Long Hổ Hội Quán. Dù sao, không có người sẽ nguyện ý đi theo một đám uất ức cao thủ. Đông lão, Hà Tử Vân khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, chỉ sợ ngươi không được không đáp ứng. Đông Trấn Thiên gật gật đầu, hắn biết rõ chuyện này mang tới hậu quả, ngoại trừ đáp ứng. Hắn không có lựa chọn nào khác, trừ phi hắn có thể không để ý tới Long Hổ Hội Quán danh tiếng. Tốt, thời gian các ngươi đến định, địa điểm chúng ta định. Ha ha, Hoàng Trạch Khải cười lớn một tiếng, gật đầu nói, Đông lão cuối cùng lấy ra chút đảm lượng tới. Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định, có ở đây nhiều người như vậy chứng kiến, ta tin tưởng Đông lão sẽ không đổi ý. Nói xong. Hoàng Trạch Khải phất phất tay, mang theo mấy tên thủ hạ rời đi Long Hổ Hội Quán. Trở lại văn phòng, Hà Tử Vân hơi cau mày đầu nói. Đông lão, đối phương đột nhiên sách xuất luận võ, khẳng định đến có chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ta biết, cho nên ta nói cho hắn biết, từ chúng ta Long Hổ Hội Quán tới chọn sân bãi. Nếu như vậy, liền không sợ bọn họ ở đây mặt đất động tay chân. Bất quá, chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Hà lão, cùng mọi người nói một chút, để bọn hắn chú ý an toàn, phòng ngừa những người kia đánh lén. Tuy nhiên Long Hổ Hội Quán tổng hợp thực lực không yếu. Nhưng Đông Trấn Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Trời mới biết những người kia sẽ hái lấy thủ đoạn gì. Yên tâm, ta sẽ giao thay bọn họ. Hà Tử Vân gật gật đầu, đang khi nói chuyện. Chỉ gặp Hồ Phi bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không kịp chờ đợi nói ra. Hai vị quán chủ vừa lấy được một cái tin tức vô cùng tốt. Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân nhìn nhau. Hỏi, tin tức tốt gì? Bọn hắn tìm tới Lăng Trần. Nghe nói như thế, Hà Tử Vân ánh mắt ảm đạm. Chỉ là tìm được thi thể. Có cái gì giá trị phải cao hứng? Không không. Hồ Phi vội vàng nói, không phải thi thể, là người sống sờ sờ. Ha ha, ta liền biết rõ Lăng Trần tên kia phúc lớn mạng lớn. Không thể nhanh như vậy chết, người nói thật chứ, hai vị lão nhân mừng rỡ. Hồ Phi gật gật đầu nói, đương nhiên là thật, ta vừa cùng kẻ ngốc nói chuyện qua điện thoại, còn có thể lừa các ngươi không thành. Dừng một chút, Hồ Phi nói tiếp đi nói. Kẻ ngốc đã tự mình đi tiếp Lăng Trần. Không được bao lâu là hắn có thể trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,